Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khí trên đường, nét mặt ai ai ít nhiều gì cũng mang chút khí thế tàn khốc mới kéo bọn họ về với thực tế. Điền xong tư liệu, lấy được chứng minh cư trú tạm thời thì mọi người tìm tới nơi giao dịch nhà đất được ghi trên hướng dẫn của căn cứ. Nơi này cách cổng lớn không xa, cả nhóm đi chưa tới 5 phút đã tới, hiển nhiên là để thuận tiện cho người sống sót mới đến. Khác với căn cứ Bách Hiệp Quạn Cu Ẻ, văn phòng nhà đất của thủ đô người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Đám Trương Dịch đợi hơn 10 phút mới có người rảnh tay tiếp đón. Muốn mua nhà à? Ê, giá cả và vị trí đều trong đây, tự xem đi, xem xong tôi làm thủ tục cho mọi người. Người kia nghe nói là mua nhà, vì vậy đưa cho bọn họ một tập sách nhỏ, sau đó quay người đi tiếp đãi những người khác. Ngẫm lại giá cả mua nhà trước tận thế và nhìn hoàn cảnh hiện tại, thật sự không khỏi khiến người ta thổn thức. Nhân viên đang làm việc quả thật rất bận rộn, mặc dù đuôi mày khóe mắt đều mang theo sự kiêu ngạo hơn người, nhưng ít nhất không có thái độ khinh thường. Hiện tại yêu cầu chỉ có thể thấp như vậy. Mấy người nhìn bốn phía không tìm được chỗ ngồi, chẳng thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ cùng vây xem quyển sách kia. Trên sách biểu thị vị trí, kích thước to nhỏ cùng với giá cả của các ngôi nhà có thể mua được. Nhà mà căn cứ thủ đô bán ra cơ bản đều là nhà lầu, điều này liên quan đến việc trước tận thế nó vốn là một thành thị phồn hoa. Nhà trệt hay khu nhà vườn cũng có, nhưng trước kia hầu hết đều bị phá dỡ hay bị mọi người né tránh thì bây giờ lại thành thứ quý hiếm. Số lượng ít không nói, giá cả còn đắt đến dọa người. Vốn Trương Dịch muốn mua một căn nhà nhỏ, lúc này vừa nhìn giá cả anh chỉ đành rút lui. Một đường tới đây, họ đã góp nhặt không ít tinh hạch, nhưng nếu so sánh với giá nhà thì còn thiếu rất nhiều. Huống hồ ở nơi này không chỉ là chuyện mua nhà, chi tiêu mọi thứ hàng ngày đều cần tinh hạch. Hiển nhiên không thể lập tức móc sạch mọi thứ trên người vào lúc này, nhiều ít gì cũng phải chừa một chút làm dự bị. Bởi vậy, sau khi bàn bạc thỏa thuận, cuối cùng họ lựa chọn một căn hộ 3 phòng ngủ trên tầng 4 của một tòa nhà 12 tầng, căn cứ thủ đô phân khu theo thiên can, trên sách hướng dẫn không thấy ghi chú về nhà của hai khu giáp và ất, ắt hẳn là dù có tinh hạch cũng chưa chắc mua được. Khu bính thì có xuất hiện nhưng số lượng rất ít, hơn nữa giá tiền cao hơn khu đinh nhiều. Sau khu đinh còn có 3 khu nữa. Số lượng nhiều mà giá cả lại rẻ. Đương nhiên giá ở đây được xem là rẻ thì khi so với các căn cứ khác vẫn đắt hơn không ít. Từ việc nhỏ như phân khu đã có thể thấy được căn cứ thủ đô phân hóa giai tầng mạnh mẽ. Bản chất của điều này thực tế không khác xã hội trong thời bình là bao. Điểm khác biệt nhất chính là sự đời thay đổi. Trước đây người từng sống ở nhà cao tầng biệt thự đẹp đẽ, bây giờ có lẽ chỉ có thể chui rút trong cống ngầm. Mà những kẻ từng không có chỗ ở cố định thì lại nhà cao cửa rộng, ông người đẹp trong tay. Có thể nói là cực kỳ trào phúng. Đương nhiên, trước tận thế tiền tài và quyền lực được coi trọng hàng đầu, sau tận thế lại dùng võ lực và dũng khí để xưng bá, trăm sông đổ về một biển mà thôi. Trương Dịch lựa chọn căn hộ thông thường ở khu đinh, đầy đủ cho việc sinh hoạt, còn chuyện khi Tống Nghiễn đến thì không cần bọn họ bận tâm, Thẩm Hy làm trùm ở nơi này, hiển nhiên anh ta có thể lo được tất cả. Cả nhóm lấy chìa khóa, mới vừa ra cửa đã có xe ba bánh lần lượt kéo tới. Đến khu đinh chỉ cần một viên tinh hạch hoặc là hai cái bánh quy, nửa cái bánh mì. Nếu như là đồ ăn khác có giá trị tương đương cũng có thể thay thế. Điều này đối họ chẳng hề đắt đỏ gì, vì vậy họ gọi ba chiếc xe ba bánh. Nam Thiệu, Trương Dịch và Dương Dương ngồi một chiếc, Lan Lan, Khương Hồng cùng với Triệu Tân một chiếc, còn lại một chiếc dành cho Ú Ú. Vốn là có thể để cho Ú Ú bay theo phía sau, nhưng làm như thế thì quá phô trương, để tránh người khác chú ý nên mới lựa chọn cách này để dẫn nó theo. Chỉ là người điều khiển chiếc xe ba bánh chở Ú Ú tất nhiên không thể vui vẻ, một đường đều nơm nớp lo sợ, chỉ lo con thú biến dị này đột nhiên hung ác ăn thịt mình. Mãi đến tận khi đến nơi, Ú Ú xuống xe thì người nọ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Chờ khi lấy được thù lao bèn cho xe chạy như bay, hoàn toàn không chờ hai người còn lại. Lúc này vẫn là buổi sáng, đa số các hộ gia đình đều đã ra ngoài kiếm sống, dọc theo đường đi đến lầu 4, họ không gặp được bất cứ ai. Mở cửa nhà ra nhìn vào bên trong cũng không hề có thứ gì, ngay cả một cái giường cũng chẳng có, càng khỏi nói đến mấy thứ để sưởi ấm. Điều này rất đáng ghét, vì vậy sách hướng dẫn của căn cứ được lấy ra lần thứ hai, mọi người đầu đối đầu mà thương lượng bàn bạc, cuối cùng quyết định mua sắm từ những thứ cần thiết nhất, dùng hết mọi khả năng mà tiết kiệm thời gian và tinh hạch. Ra ngoài lần nữa cũng chỉ có Nam Thiệu, Trương Dịch và Khương Hồng, ba đứa trẻ và Ú Ú đều ở lại căn hộ. Tuy trong nhà lạnh lẽo nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn bên ngoài gió lớn nhiều. Sở dĩ mang Khương Hồng đi là bởi vì phụ nữ tinh tế tỉ mỉ, còn biết trả giá, vừa vặn bù đắp cho thiếu sót của hai người đàn ông. đồng thời cũng để cô nhanh chóng quen biết với mọi mặt của căn cứ. Sau khi xuống lầu, họ phát hiện hai chiếc xe đưa họ tới vẫn đang đứng ở chỗ cũ. Nhìn thấy bọn họ đi ra, cả hai lập tức lộ ra vẻ mặt chào đón đầy nhiệt tình. Cô cậu muốn đi mua sắm đồ đạc phải không? Có cần tụi tôi đưa đi không? Còn có thể thuận tiện giúp cô cậu mang đồ về nữa nha. Chắc chắn những người này đã có kinh nghiệm, biết nhà cửa mà căn cứ bán ra không có thứ gì, các hộ gia đình nhất định phải ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày, chắc chắn sẽ có cơ hội làm ăn cho nên vẫn luôn chờ ở đây. Đương nhiên, nếu như gặp trúng người dị năng không gian có sức chứa lớn và lại mang theo đủ đồ thì bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mấy người Trương Dịch vốn cũng phải tìm xe, lần này thành ra đã bớt được chút việc, vì vậy thỏa thuận giá tiền xong bèn ngồi lên xe, giường, nệm, chăn, bếp, than đá, nồi, bát, chậu, chổi, thực sự là mọi thứ đều phải chuẩn bị, không thì buổi tối sẽ chẳng thể nào ngủ yên được, huống hồ là họ còn định cư trú lâu dài. May mà bọn họ để lại một chút tinh hạch dự bị, mà giờ đây vật phẩm thường dùng ngoài trừ đồ để sưởi ấm thì cũng không quá đắt, bằng không đều khó mà mua được đầy đủ. Xe ba bánh liên tục chạy vài chuyến mới đưa tất cả mọi thứ trở về, người lái xe thì lại vui sướng cười tươi như hoa. Phải biết rằng vụ làm ăn tốt như vậy rất nhiều ngày rồi đều chẳng thể gặp được, bởi vậy bọn họ đã nghĩ sẵn lúc trở về phải khoe khoang cười nhạo trước mặt cái gã chạy trốn kia thật oai. Bị một con thú cưng biến dị dọa mất cả việc, mất mặt quá chừng, đồ mua về rồi thì dễ xử lý, tất cả mọi người quét dọn sạch sẽ toàn bộ căn hộ một lượt, Nam Thiệu và Trương Dịch sắp xếp giường gọn gàng, nhóm lửa ở phòng khách rồi chia nhau về thu dọn căn phòng của mình. Bởi vì có ba phòng ngủ nên dĩ nhiên Nam Thiệu và Trương Dịch ở cùng nhau, Khương Hồng và Lan Lan chung một phòng, phòng còn lại thì dành cho hai đứa bé trai cùng ở. Chờ thu thập xong gian nhà, tất cả mọi người ngồi vây quanh bếp lửa ấm cúng trong phòng khách bắt đầu ăn bữa tối, lúc này ai cũng mệt đến mỏi eo đau lưng, nhưng không khỏi có một loại cảm giác an tâm yên ổn. Ngày mai tôi với Lan Lan sẽ ra ngoài nhìn xem có tìm được việc gì làm không, trong lúc ăn, Khương Hồng đột nhiên nói. Hiển nhiên cô rất rõ Trương Dịch và Nam Thiệu không thể cung cấp đồ ăn thức uống cho cô mãi được, hơn nữa những kinh nghiệm từng trải sau tận thế không cho phép Khương Hồng có thể chấp nhận bản thân để người khác nuôi mà chẳng thẹn với lương tâm. Chính vì vậy nhanh chóng tìm ra con đường mưu sinh là chuyện cô ưu tiên hàng đầu. Khương Hồng nói như vậy không khiến Trương Dịch bất ngờ, nhưng anh cũng không lập tức đáp lại. Cả nhà họ đến thủ đô là bởi vì Nam Thiệu muốn tìm người nhà, lúc này nếu đã đến nơi rồi hiển nhiên tìm người càng sớm thì càng tốt. Bọn họ dự định ngày mai sẽ đi làm chuyện này, tuy rằng có tài liệu liên quan đến căn cứ thủ đô do Thẩm Hy cung cấp nhưng dù sao mới tới, hết thảy đều chưa quen thuộc. Nếu để cho hai người phụ nữ tự đi tìm việc làm sẽ chẳng rõ có xảy ra chuyện gì hay không. Thủ đô có thể không nhất định sẽ dễ chịu như Bách Hiệp, đây là cũng là nguyên nhân khiến anh do dự. Khương Hồng thấy anh không nói lời nào, hơi ngẫm nghĩ chốc lát bèn hiểu rõ lo lắng trong anh, không khỏi cười nói. Thực ra thì tôi am hiểu cách giao thiệp với con người hơn zombie và thú biến dị đấy. Huống chi sớm muộn gì mấy cậu cũng sẽ đi, đâu thể giúp tôi mãi được, sau này vẫn phải để tự chúng tôi đối mặt thôi. Nếu là như vậy, chi bằng thích nghi sớm thì hơn. Mặc dù nói như thế, trong lòng Khương Hồng thật ra cực kỳ cảm kích, ở trong tận thế này còn có người không mưu đồ gì cả mà lo nghĩ cho cô. Điều này có bao nhiêu quý giá làm sao cô không rõ ràng cho được. Chúng ta đi cùng nhau, lúc này Nam Thiệu đột nhiên lên tiếng. Một tay hắn bưng bát, một tay kia thì lại chỉ lên sách hướng dẫn của căn cứ, lập nhóm nhận nhiệm vụ, tìm việc làm hay tìm người đều đi chung, không cần phải phân công nhau làm việc. Trương Dịch ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn nhưng anh lại không nói gì. Trương Dịch biết kế hoạch ban đầu của Nam Thiệu, lúc này hắn thay đổi ý định hiển nhiên cũng là xuất phát từ suy nghĩ đã giúp người thì giúp tới cùng, không lý do gì một đường khổ cực đều đã giúp đỡ người ta bình an. Thế mà lại để xảy ra chuyện không may ở trong căn cứ chỉ bởi vì chút sơ sẩy. Ở trong lòng Khương Hồng, nếu đem so sánh giữa Trương Dịch và Nam Thiệu thì dĩ nhiên người sau khó ở chung hơn nhiều. Lúc này Nam Thiệu đã chủ động lên tiếng nói chuyện, hiển nhiên cô sẽ không tiện từ chối nữa. Mà không thể không thừa nhận, bởi vì có hai người bọn họ đi theo, tâm lý vốn có chút bàng hoàng của cô lập tức bèn yên ổn trở lại. Quảng trường giao dịch bố trí tại nơi cách cổng căn cứ hai con phố. Trước tận thế hẳn là một quảng trường mua sắm cỡ lớn, xây dựng theo kết cấu vòng tròn, tám mặt đều thông suốt. Giữa quảng trường có tượng băng hình người cao lớn, đây cũng là thứ được tạc sau tận thế, các tòa nhà chung quanh quảng trường thì có chức năng trở thành trụ sở làm việc. Người thủ đô đông đúc, sân bãi nơi này mặc dù lớn nhưng mà dòng người rộn ràng, không hề có dấu hiệu hiu quạnh. Trước tiên mọi người đi tìm bộ phận tổ chức để tra xét thông tin liên quan tới việc tìm người. Sau khi chẳng thu được gì thì bỏ ra 100 tinh hạch đăng thông báo tìm người trong vòng 10 ngày. Nếu như muốn kéo dài thời gian đăng thông báo thì sau 10 ngày nữa phải tới trả thêm tinh hạch. Chờ việc này xong xuôi, mọi người mới chuyển hướng tới nơi giới thiệu công việc. Nhân viên tiếp đãi vẫn treo dáng dấp kiêu ngạo đặc trưng của người thủ đô như trước, lúc nói chuyện đều là nheo mắt nhìn khác. Có điều khi cô nàng biết được người muốn tìm việc lại là phụ nữ, trong đó còn có một thiếu nữ chưa thành niên, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó chịu. Cô nàng khinh thường trừng mắt nhìn Trương Dịch và Nam Thiệu. Tinh tuyển người đều ở phía trên, tự xem đi, cô nàng chỉ vào bức tường phía sau, giọng điệu lạnh nhạt. Trên tường có treo một tấm bảng đen, trên bảng viết đầy vị trí việc làm cùng với mức thù lao, nếu như nhiệm vụ hay vị trí nào tuyển đủ rồi thì nhân viên sẽ xóa đi, đổi sang nội dung khác. Nếu như chưa có cương vị mới, chỗ bị xóa đi sẽ để trống. Đám Trương Dịch nhìn kỹ lại, phát hiện nội dung bên trên ngoại trừ một vài nghề nghiệp đòi hỏi chuyên môn như bác sĩ, hộ lý, sửa chữa ô tô, v.v. còn lại hầu hết đều là công việc vừa khổ cực vừa có thu nhập thấp, ví dụ như quét tước vệ sinh, dọn dẹp cống ngầm, khuân vác, không hề thích hợp để phụ nữ làm. Khương Hồng nhìn mà cau mày, cô và Lan Lan đều là người thức tỉnh, sức lực vẫn lớn hơn chút đỉnh so với đàn ông bình thường. Nhưng nếu không bất đắc dĩ, cô thật sự không muốn lựa chọn những công việc này. Chúng ta đi tìm xem có đội săn bắn nào cần người nhé, Khương Hồng đề nghị. Cô suy tính tương đối xa, cô và Lan Lan không giỏi hay chuyên về lĩnh vực gì, thay vì chui rút trong căn cứ làm mấy công việc an toàn nhưng bẩn thỉu mệt nhọc, ngay cả cơm áo gạo tiền cũng chẳng lo được, ngày ngày lại còn mai một đi dũng khí và lãng phí dị năng, chi bằng gia nhập một chiến đội thường xuyên đi ra ngoài săn giết zombie và sinh vật biến dị. Không chỉ có thể tự kiếm thức ăn và đồ dùng cho bản thân mà còn có thể duy trì nhuệ khí, tăng cao thực lực. Trải qua chuyện khu dân cư bị tiêu diệt, cô đã nhận thức rất rõ ràng ở tận thế chuyện gì cũng có khả năng phát sinh, nếu như ham muốn an nhàn, tuyệt đối là tự đào hố chôn mình. Đối với Lan Lan, sau khi đồng hành với Trương Dịch và Nam Thiệu mấy tháng qua, cô bé đã không cần chuyển đổi nhân cách cũng có thể giết zombie và lấy tinh hạch. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể giết mà thôi, thực lực và ứng biến còn kém xa. Khương Hồng lại tin tưởng khi mình chăm sóc cho Lan Lan thì cô bé này sẽ trưởng thành cực kỳ nhanh, nhưng nếu như vẫn luôn ngây ngốc ở trong căn cứ, vậy khẳng định sẽ trở thành đồ bỏ đi. Khỏi bàn tới chuyện không có kinh nghiệm mài dũa trong chiến đấu, dù muốn có tinh hạch tiêu xài vậy thì cũng phải kiếm được tinh hạch trước đã. Suy tính của cô dĩ nhiên là tốt, nhưng mà Lan Lan bị quyết định thay lại trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn viết rõ mấy chữ cháu không muốn. Từ trước đến giờ cô bé rất nhát gan. Trong suốt chặng đường nhờ có Nam Thiệu và Trương Dịch đứng sau hỗ trợ và bức bách thì cô bé mới có đủ dũng cảm giết zombie, thế nhưng nó không có nghĩa rằng cô bé thích đánh giết thế này. Cháu tìm được công việc nào muốn làm rồi hả? Khương Hồng không chịu được dáng vẻ oan ức của Lan Lan, vì vậy hỏi. Cháu có thể đi quét tước, dọn vệ sinh, Lan Lan nói. Khương Hồng đỡ trán, chỉ có điều cô chưa kịp mở miệng, nhân viên đứng kế bên vẫn luôn lưu ý bọn họ đã xen vào, chỗ tốt đã bị người ta giành hết từ lâu rồi. Hiện tại nơi còn lại không phải chất thải đầy đất thì chính là rối ren hỗn loạn. Em còn bé lại xinh đẹp thế này, không chừng đến quét tước lại bị tên điên nào xông tới kéo vào trong đường hẻm tối tăm, thế này thế nọ rồi lại bị bán đi. Trí tưởng tượng của Lan Lan vốn phong phú, người nhân viên kia lại miêu tả tỉ mỉ, chờ khi truyền đến trong đầu cô bé thì đã biến thành hình ảnh sinh động vô cùng. Cô bé không khỏi rùng mình, quay đầu lại hoảng sợ nhìn vào mắt người kia, không chờ người nọ nói xong đã lôi Khương Hồng chạy ra ngoài. Khương Hồng thiếu chút nữa là phì cười, hừ, hai gã đàn ông to xác mà chẳng nuôi nổi phụ nữ, còn bắt họ đi ra ngoài tìm việc làm, có biết xấu hổ hay không? Sau lưng truyền đến tiếng nói khinh thường được cố sức phóng đại của cô nhân viên, hiển nhiên là muốn để cho Trương Dịch và Nam Thiệu nghe thấy. Nam Thiệu và Trương Dịch đang định theo ra ngoài, nghe vậy không khỏi dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy người nhân viên này hẳn là cũng quá không tận tụy với chức trách. Trước tiên bất kể lời cô nói có bao nhiêu phần bịa đặt. Nhưng có thể khẳng định là trị an của căn cứ thủ đô e rằng không ổn định êm đềm như mặt ngoài nó thể hiện ra. Sân bãi các chiến đội kêu gọi thành viên ở một nơi khác, cách nơi này không quá xa, đó là một sảnh lớn mà căn cứ cung cấp riêng cho các đội tìm kiếm thành viên, tuyên bố tin tức và nhiệm vụ mới để tránh gây ra hỗn loạn. Nơi này náo nhiệt hơn rất nhiều nếu so sánh với các khu kinh doanh khác trong căn cứ, ở đây người đông chen chúc nhau, ồn ào huyên náo. Nhóm Trương Dịch mới đi vào đã cảm thấy lỗ tai ông nghe không rõ gì nữa, sau đó lại phát hiện bị chen gần như không có cách nào nhúc nhích, bất kể là đi vào trong hay lui ra ngoài đều cực kỳ khó khăn, chỉ có thể chuyển động chậm rãi theo dòng người. Nam Thiệu nắm chặt lấy tay Trương Dịch, mà Trương Dịch thì lại cố gắng không để người khác chen chúc khiến nhóm bốn người họ bị tách ra. tránh cho Khương Hồng và Lan Lan bị kẻ xấu chú ý, nơi này hỗn loạn đủ loại người, chắc chắn không thể bảo đảm tất cả mọi người đúng quy củ như khi ở bên ngoài phố lớn. Chốc lát sau, bọn họ rốt cục thích ứng không khí nơi này, dần dần nghe rõ những thanh âm huyên náo kia là cái gì. Chiến đội Thanh Phong cần người nha, chỉ cần là người thức tỉnh, dám liều dám giết đều nhận hết, nhanh chóng đến báo tên đi, bỏ lỡ đội này sẽ không còn cơ hội đâu. Đội Trường Phong cần một người dị năng hệ mộc, chỉ cần một thôi, chỉ cần một thôi. Đội Phúc Lộc Thọ tìm người dị năng hai hệ gió và lửa, số lượng không giới hạn, mau đến bên này. Chiến đội Đại Cát sắp đi kho hàng lớn phía đông thủ đô, cần 30 người theo xe, bao ăn hai bữa, có bánh bao và thịt hộp, còn chần chừ gì nữa, không tuyển người sức yếu. Hóa ra đều là tiếng kêu gọi thành viên, còn có tiếng trò chuyện hỏi thăm của người muốn gia nhập các đội. Âm thanh ồn ào huyên náo hòa lẫn vào nhau, nếu như không lắng nghe cẩn thận thì sẽ chẳng thể nghe rõ. Khương Hồng kiển chân nỗ lực nhìn hồi lâu, sau đó phí hết sức lực chen qua dòng người, cuối cùng dừng ở trước biển hiệu của chiến đội có tên Liệt Diễm. Chiến đội Liệt Diễm đang cần tìm 5 người, không quy định nam nữ nhưng ghi chú rõ cần một người dị năng hệ hỏa, còn lại thì không đưa ra yêu cầu cụ thể. Khương Hồng chính là người dị năng hệ hỏa, nhìn người đứng tiếp đón người mới là một cô gái trẻ tuổi, hơn nữa trạng thái tinh thần không tệ, chứng tỏ địa vị của phụ nữ trong chiến đội này hẳn cũng sẽ không quá thấp kém, thêm vào việc phụ nữ với nhau dễ nói chuyện, cho nên cô mới chọn đối phương. Ai biết vừa qua đi, người ta lại trực tiếp bỏ qua cô và Lan Lan mà chỉ chú ý tới Trương Dịch và Nam Thiệu ở phía sau. Hai anh đẹp trai muốn gia nhập chiến đội sao? Mắt nhìn không tệ nha. Chiến đội Liệt Diễm của em có thực lực số 1 số 2 trong khu đấy, còn chưa đợi Khương Hồng mở miệng dò hỏi, cô gái kia đã tự mình lên tiếng khoe khoang giới thiệu trước, tân bốc chiến đội Liệt Diễm trở thành số 1 số 2 của căn cứ luôn. Có điều khi biết được người muốn gia nhập chiến đội là Khương Hồng và Lan Lan chứ không phải Trương Dịch hay Nam Thiệu, cô gái kia lập tức bèn thu lại vẻ nhiệt tình, thái độ trở nên cực kỳ hờ hững. Đừng nói Trương Dịch và Nam Thiệu chẳng kịp nói gì mà ngay cả Khương Hồng đều cảm thấy mất hứng. Chờ đến giữa trưa, nhân viên của các chiến đội tìm người bắt đầu ăn cơm, nhóm Nam Thiệu cuối cùng cũng thoát ra được khỏi đám người đông như mắc cửi. Khương Hồng và Lan Lan chưa trở thành thành viên của chiến đội nào, mà là theo Nam Thiệu và Trương Dịch làm thời vụ cho một đoàn xe, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ vào thủ đô với họ. Đối với Khương Hồng và Lan Lan, gia nhập chiến đội là một chuyện rất quan trọng, việc này sẽ quyết định ngày sau hai người sinh sống trong căn cứ thế nào. Tha rằng tuyển chọn một đội ít danh tiếng mà không ức hiếp, sỉ nhục phụ nữ, cũng không dám tuyển đội mạnh mẽ tiếng tăm nhưng lại coi phụ nữ như món đồ chơi. Nhưng đối với người vừa mới vào căn cứ, chưa quen thuộc tình hình thì không thể nắm rõ nội tình trong các đội nhóm được. Sau khi tiếp xúc và nghe tư vấn suốt buổi, cả hai vẫn quyết định trước tiên quan sát tình hình, thu thập thêm tin tức rồi sẽ lựa chọn sau, chứ không thể lỗ mãng tự bán chính mình. Nhưng nếu như cứ trốn ở nhà chắc chắn sẽ chẳng thể nắm bắt tin tức, cho nên họ theo Nam Thiệu và Trương Dịch cùng tham gia bán sức cho một đoàn xe, hy vọng có thể lấy được một ít tin tức từ đoàn xe này. Còn Nam Thiệu và Trương Dịch nhận công việc ấy thì không hoàn toàn vì Khương Hồng và Lan Lan, mà là vì Nam Thiệu muốn đi nhờ xe vào trong thủ đô thăm lại nhà mình. Nơi đoàn xe sắp đi vừa vặn cách nhà hắn không xa, vốn dĩ họ có thể thuê xe. Nhưng thấy đây là chuyện thuận tiện có thể giúp đỡ Khương Hồng và Lan Lan thì thay đổi ý định. Huống hồ sau này họ còn sẽ ở lại căn cứ thủ đô một quãng thời gian rất dài, nếu muốn nắm rõ tình hình trước khi Tống Nghiễn đến thì nhất định phải tiếp xúc với đủ hạng người. Dùng phương thức như thế bắt đầu dường như cũng không quá tồi. Chẳng qua nếu làm thế thì Trương Duệ Dương và Triệu Tân không thể đi, Ú Ú thì lại càng không được, vì vậy chỉ có thể để ba đứa nhóc ở lại trong nhà. Cũng may tuy Dương Dương còn bé nhưng đã tự biết nấu cơm. Lại có Ú Ú bảo vệ nên thành ra cũng không cần lo lắng. Trước đêm lên đường, Trương Dịch và Nam Thiệu đi lấy nước dùng hàng ngày dự trữ sẵn rồi chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, tránh cho đám trẻ phải tự đi tìm. Trước khi người lớn về nhà, tốt nhất là hai thằng bé không cần phải ra khỏi cửa để tránh bị kẻ xấu có ý đồ không tốt chú ý. Sắp xếp xong tất cả sau, lại dặn dò kỹ lưỡng với Trương Duệ Dương thật lâu, bốn người mới yên tâm lên đường. Căn cứ thủ đô xây dựng ở Trường Lâm, cách thủ đô chỉ gần 60 km. Bởi vậy sau khi căn cứ hoàn toàn yên ổn, chung quanh ngoại trừ một số thành phố và thị trấn nhỏ thì các đoàn đội có thực lực đều sẽ đặt mục tiêu tìm kiếm vật tư lương thực ở thủ đô. Trước tận thế, nhân khẩu ở thủ đô là hơn 50 triệu, lượng vật tư lớn được vận chuyển tới từ cả trong và ngoài nước, bởi vậy dù tận thế bắt đầu đã lâu, người sống sót vẫn xử lý cướp đoạt chưa tới một góc của căn cứ. Đoàn xe mà nhóm Trương Dịch tham gia tên là Chiến đội Chanh Xanh, nghe thôi đã thấy chua lè thèm nhỏ dãi mỏi quai hàm. Cũng không biết tại sao lại chọn cái tên này. Tuy rằng tên nghe ngây thơ trẻ con nhưng thực lực của chiến đội này lại không hề đơn giản. Chiến đội có hơn 100 người, tất cả đều là thanh niên trai tráng, nam chiếm 4/5, nhưng dù là nam hay nữ thì trên người đều tản ra sát khí hừng hực. Đây là kết quả do quanh năm suốt tháng sống trong núi thay biển máu mà động lại. Từ số lượng người có thể nói chanh xanh chỉ có thể tính là đội tầm trung, nhưng với kết cấu nhân viên trong đội, chắc chắn nếu các đoàn đội lớn không có chuyện gì cũng sẽ không sẵn lòng đi trêu chọc bọn họ. Không phải là vì sợ mà là lỡ như đánh sói bị cắn ngược một cái cũng sẽ rất đau. Có lẽ vì nguyên nhân này nên dù thế lực chiến đội chanh xanh trong căn cứ thủ đô không lớn nhưng nền tảng lại rất vững vàng. Lần này mục tiêu của chiến đội chanh xanh là bệnh viện Hồ Càn. Dân thủ đô thích gọi là khu Hồ Càn, nếu như hỏi đường mà nói khu Hồ Càn thì rất ít người nhớ tới. Trong này có một nguyên nhân, gọi là khu Hồ Càn là bởi cái tên hồ, nhưng năm xưa trước khi lập nước Hồ Càn được gọi là Hồ Tiềm Long. Nghe đâu đây là nơi một vị hoàng đế khai quốc đã từng ở khi chưa có tiếng tăm gì hơn 20 năm. Sau đó ông ta trở thành hoàng đế, chỗ ở cũ cũng được vinh danh, lấy tên là Tiềm Long. Sau khi dựng nước, bởi vì kiên kỵ mọi phương diện mà thay chữ, biến Hồ Tiềm Long thành Hồ Càn. Mà thói quen mấy trăm năm sau có thể nói thay là thay được, huống hồ dân thủ đô đặc biệt yêu thích chữ Long này, đổi tên thì đổi tên, tôi thích gọi sao thì gọi. Có điều ở thời kỳ nào đó, chữ Long ấy không thể dùng, vì vậy người dân bèn tăng thêm âm điệu cho chữ Long, gọi thành Lộng, nhưng mà ý nghĩ cuối cùng vẫn như cũ thôi. Lộng Lồng, phát âm na ná Long Lóng. Nhà cửa ở khu Hồ Càn vẫn mang phong cách truyền thống của Hoa Quốc, khu nhà lớn có tường gạch mái ngói, nhiều lối ra vào, rộng rãi sáng sủa, đông ấm hè mát. Tại thủ đô tất đất tất vàng, nơi này dường như trở thành một thế giới khác. Đương nhiên, quả thật cũng là một thế giới khác, kẻ có tiền không thế cũng đừng hòng có một vị trí ở đây, dân chúng bình thường lại càng khỏi cần mơ mộng. Bệnh viện Hồ Càn là cơ cấu chữa bệnh chuyên phục vụ các gia đình trong này. Bởi vì tính đặc thù của hộ gia đình nơi đây nên bất kể là nhân viên y tế hay là trang thiết thiết bị chữa trị của bệnh viện đều là hàng cao cấp. Hơn nữa hoàn cảnh nơi này còn yên tĩnh, nhân viên nhiều hơn bệnh nhân, trừ khi bệnh nặng khó chữa, phần lớn đều sẽ tự chăm sóc điều trị, cho nên không ồn ào náo loạn như bệnh viện thông thường. Đội chanh xanh nhận nhiệm vụ vận chuyển các loại thiết bị chữa trị của bệnh viện Hồ Càn về. Theo lý, với hoàn cảnh và điều kiện của bệnh viện Hồ Càn sớm nên bị quét sạch sẽ. Nhưng bởi vì vị trí của nó gần trung tâm thủ đô cho nên thoát được một kiếp, lần này chanh xanh dám nhận nhiệm vụ này, bởi vì có người biết một con đường không cần đi qua nội thành phức tạp lại có thể vào được khu Hồ Càn. Con đường này đương nhiên không phải đường tắt đi bừa mà ra, mà là đường được mở riêng để tránh lượng xe khổng lồ làm lỡ thời gian của các hộ gia đình trong khu Hồ Càn. Lúc thường tuyến đường này 3 bước một trạm canh gác, 5 bước một trạm kiểm tra, cơ bản là không ai có thể tiếp cận. Sau khi tận thế đến thì không cần lo lắng vụ này nữa. Một đầu của con đường này dẫn tới khu hành chính quốc gia, một đầu lại nối thẳng tới sân bay quân sự ở ngoại ô. Con đường chanh xanh lựa chọn chính là từ sân bay quân sự này để tiến vào khu Hồ Càn. Tuy rằng vị trí sân bay bí ẩn, trên đường bị thực vật biến dị và tuyết động biến thành rừng sâu núi thẳm không giấu chân người, lúc đi phải mở đường. Hơn nữa trước tận thế sân bay được canh phòng nghiêm ngặt, cộng thêm lúc này zombie chuyển hóa từ bộ đội chắc chắn cũng không ít. Nhưng dù sao cũng tốt hơn phải đối mặt mấy ngàn vạn zombie và đường phố tắc nghẽn trong thủ đô. Bởi vì tính đặc thù của nhiệm vụ, lần này chiến đội chanh xanh điều động toàn bộ đội viên, thêm vào 200 người chiêu mộ lâm thời, tổng cộng 300 người. Xe chở người đã lên đến 10 chiếc, thêm xe vận chuyển là 20 chiếc xe container, 30 chiếc xe tải cuồn cuộn nối đuôi trên đường rất hoành tráng. Nhưng căn cứ thủ đô không thiếu đội ngũ làm nhiệm vụ loại này, người sinh hoạt ở đây đều quen rồi, không có ai dừng chân quan sát. Bốn người nam thiệu cùng một đội giúp việc ngồi trên xe tải, có vải bạc dày đặc che chắn gió lạnh, xe nhỏ người nhiều nên không lạnh chút nào. Trương Dịch vốn muốn hàn huyên với người khác vài câu, làm quen một chút, nhưng từ sau khi lên xe những người kia đều im lặng, không một ai nói chuyện phiếm, thành ra anh khó mà lên tiếng được, vì vậy anh chỉ âm thầm quan sát người chung quanh. Trên thực tế, lúc sáng sớm tập hợp trên quảng trường, anh đã tính toán đại khái số lượng nhân viên thời vụ. Trên căn bản đều là thanh niên trai tráng. Cũng có phụ nữ nhưng rất ít, chỉ khoảng vài người, mà dù không không thức tỉnh thì sức lực cũng chẳng thua đàn ông. Nếu không thì chiến đội đã không cần. Lúc này trên xe cùng với bọn họ đều là nam, Khương Hồng và Lan Lan trở nên cực kỳ nổi bật, hơn nữa bề ngoài cả hai không tệ, không khỏi khiến cho những người đàn ông kia liên tiếp nhìn về bên này. Khương Hồng thấy không sao cả, Lan Lan thì lại sợ sệt, dùng sức túng tay Khương Hồng co vào thành xe, núp phía sau Trương Dịch và Nam Thiệu, cũng may mấy người nọ chỉ nhìn mà thôi. Không có hành động hay nói lời quá đáng. Trương Dịch suy đoán, Nếu như không phải vì chiến đội tranh xanh có quy định tương đối nghiêm ngặt với nhân viên thời vụ, thì là do những người này đã học được đạo lý sinh tồn qua quãng thời gian cực khổ trong tận thế, tuyệt đối không được gây sự, cho dù đối phương có vẻ rất nhỏ yếu. Xuất phát từ Trường Lâm đến sân bay quân sự bí mật, lộ trình khoảng 100 km, đoàn xe đi mất 2 ngày, sáng sớm ra khỏi căn cứ, đến buổi chiều ngày thứ hai mới đến. Dĩ nhiên trong lúc đó đã phải ngủ dã ngoại một đêm, vốn cho là ở sân bay gần hồ cạn sẽ phải từng trải một trận chiến khốc liệt, cần phải diệt trừ lượng lớn zombie, ai ngờ đâu bởi vì tuyết động quá sâu, bộ đội đóng giữ sân bay biến thành zombie hoặc là bị chôn trong tuyết hoặc là bị vây ở bên trong sân bay, bớt cho họ không ít phiền phức. Còn bên này lúc thường thuộc về khu vực cấm nên không có bao nhiêu xe bình thường lui tới, việc xử lý cũng tương đối nhẹ nhàng. Điều phiền phức duy nhất chính là thực vật biến dị hệt như rừng rậm, nhưng chiến đội tranh xanh có chuẩn bị mà đến, dĩ nhiên có thể đối phó. Trong đoàn có người khá quen thuộc với vùng này, chỉ không biết là người chiến đội tranh xanh hay người dẫn đường được mời tới. Dọc theo đường đi thấy hắn thỉnh thoảng vịn lan can bò lên trên mui xe, dùng thị lực và ký ức để phán đoán phương hướng, chỉ dẫn đoàn xe mở đường. Không thể không nói, người này rất giỏi, đoàn xe loại trừ thực vật biến dị rồi dọn sạch tuyết động theo chỉ đạo của hắn, lập tức có thể nhìn thấy mặt đường xi măng. Dù tình cờ có sai lầm thì cũng sẽ không quá 5 m. Làm nhân viên thời vụ theo xe, tuy rằng không cần xử lý thực vật biến dị nhưng dọn tuyết động lại là công việc của bọn họ. Bởi vì chịu ảnh hưởng từ tốc độ xử lý thực vật biến dị, chỉ cần từng chiếc xe chở nhân viên tạm thời thay phiên làm nên không ai oán giận vì lạnh hay mệt. Dù sao chiến đội tranh xanh đã cung cấp một ngày 3 bữa, còn có thêm thù lao khác, còn không phải làm việc cả ngày, ai lại ngu ngốc chọc cho người trong chiến đội không vui cơ chứ. 4 người nam thiểu xúc tuyết cùng nhau, bị đám người làm việc cực nhọc khác bài xích là một mặt, mặt khác là vì an toàn. Trên thực tế, dù chiến đội xác định đã loại bỏ hết nguy hiểm, bọn họ đã quen việc duy trì sự cảnh giác. Khương Hồng là người từng chịu khổ cho nên làm việc không kém gì đàn ông. Mà Lan Lan lại khiến người khác nhìn với cặp mắt khác xưa, ngày thường nhìn như yếu đuối, còn từng bị zombie dọa khóc, thế nhưng khi cô bé dọn dẹp tuyết động thì lại rất gọn gàng. Trước đây cháu hay làm ở nhà mà, đối mặt ánh mắt kinh ngạc của 3 người khác, cô bé ngượng ngùng giải thích, ngày nào cháu cũng quét tuyết trong khu chung cư hết, nếu không sẽ chẳng thể ra cửa được. Trật tự đi, ngay lúc này, một người đứng cách bọn họ không xa đột nhiên nhẹ giọng quát lên. Lan Lan dễ xấu hổ, bị quát một tiếng như vậy, mặt bèn đỏ bừng, mắt trừng trừng nước. Tính tình Khương Hồng không tốt, biết rằng người yếu sẽ bị bắt nạt, đang muốn quát lại thì thấy Trương Dịch đột nhiên giơ tay lên, cầm xẻng đập về phía tên kia. Không chỉ mặt người kia lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoảng, mà cả những người khác và đội viên chiến đội trông coi xung quanh phụ trách bảo đảm an toàn của bọn họ, kể cả Khương Hồng và Lan Lan đều bị hành động bất thình lình này dọa sợ. Có lẽ ai cũng cảm thấy là chỉ một câu nói thôi, sao lại đến mức muốn giết người cơ chứ, chỉ tiếc muốn ngăn cản Trương Dịch thì đã chậm rồi. Mà chuyện càng bất ngờ hơn còn ở phía sau, trong nháy mắt khi cái xẻng của Trương Dịch bay qua, đống tuyết động phía sau người kia lập tức nổ tung. Có một con zombie nhỏ như khỉ ống nhảy ra từ trong đó, dương nanh múa vuốt lao về phía người nọ. Oanh một tiếng, xẻng sượt qua vai phải người đàn ông, vừa vặn nện trên thân zombie, đập nó ngã lăn về phía sau. Người chiến đội tranh xanh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chỉ giật mình vài tích tắc đã phản ứng lại, nhanh chóng vây lên, không còn cần tới Trương Dịch ra tay nữa. Người đàn ông mới lên tiếng quát tháo bị hoảng sợ tột độ, hai chân bủn rủn ngồi sụp xuống đất. Dù vậy, hắn vẫn liều mạng bò bằng tay, để mình cách xa vòng chiến. Con zombie kia hẳn là am hiểu cách ẩn náu lẫn trốn, thực lực lại không cao, nhanh chóng đã bị giải quyết. Khi nhìn thi thể zombie, mọi người mới phát hiện khi nó còn sống có lẽ chỉ là một đứa trẻ 4, 5 tuổi, không biết tại sao lại trốn ở đây, hơn nữa còn bị biến dị, bản lĩnh không tệ. Cậu là người thức tỉnh à? Một đội viên chiến đội tranh xanh đi tới hỏi Trương Dịch. Thấy cảnh này, trong mắt đám người xung quanh lộ ra vẻ hâm mộ, phải biết rằng trừ khi là mệnh lệnh làm việc, đội viên của chiến đội rất xem thường việc nói chuyện với người tới bán sức. Nếu như bắt đầu nói chuyện cùng một ai đó, vậy nghĩa là đã để người ấy vào trong mắt, cũng có nghĩa nếu sau này người nọ gặp phải phiền phức, sẽ có thể cầu viện. Có được giúp hay không thì không nhất định, nhưng ít ra là có hy vọng. Không phải, Trương Dịch lắc đầu, không có cảm giác vui vẻ gì. Nghe vậy, sắc mặt đội viên kia lập tức trở nên lạnh nhạt, chỉ gật đầu với anh rồi rời đi, anh ta tới trước mặt đội trưởng thấp giọng nói vài câu. Đội trưởng liếc mắt nhìn về bên này một cái, không nói gì, quay đầu tiếp tục chỉ huy đội viên diệt trừ thực vật biến dị và đề phòng zombie ẩn nấp trong tuyết. Nhưng không lâu sau lại có người đưa tới một túi nhựa, bên trong có 2 hộp thịt bò và 5 gói mì ăn liền, còn thêm 1 gói xúc xích. Rõ ràng là để thưởng cho hành động cứu người ban nãy của Trương Dịch chứ không định coi trọng anh. Nhìn lén thấy cảnh này, ánh mắt đám người làm thuê thời vụ vốn từ hâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bộ lại chuyển thành thương hại trong nháy mắt, tuy rằng những thứ này cũng khiến bọn họ thèm thuồng, nhưng so với việc kết bạn với chiến đội thì lại không đáng vào đâu. Cảm ơn người anh em, lúc cắm trại buổi tối, người được cứu cũng tìm được cơ hội nói cảm ơn với Trương Dịch. Sao Trương Dịch bỏ qua cơ hội này được, lập tức trò chuyện với đối phương. Người nọ tên là Võ Cương, không phải là người thủ đô mà đến từ tỉnh khác. Trước tận thế là một giáo viên đại số cấp 2, hắn có vợ có con, cha mẹ đầy đủ, sau tận thế chỉ còn sót lại một mình. Vất vả lắm mới đi đến thủ đô, cho là tương lai sẽ sống dễ chịu hơn, ai biết thế giới này đã không còn như trước, không có thực lực đi đâu cũng khó sống. Từ trong miệng Võ Cương, cuối cùng Trương Dịch cũng hiểu đại khái về nghề nghiệp bán sức lao động này. Trong đám nhân viên thời vụ thực ra có không ít người thức tỉnh, đương nhiên người bình thường vẫn nhiều hơn. Nhưng vì các nguyên nhân khác nhau mà không thể gia nhập chiến đội, hoặc là không muốn gặp nguy hiểm khi chiến đấu trực diện, cho nên một vài người thức tỉnh lựa chọn dùng phương thức dốc sức như thế để mưu sinh. Thành thật mà nói, nhân viên là người thức tỉnh hữu dụng hơn nhân viên phổ thông nhiều, bởi vì sức của họ lớn hơn mà ở lúc cần thiết còn có thể trở thành sức chiến đấu. May mà người thức tỉnh cam nguyện làm cái nghề này cũng không nhiều, nên người bình thường mới không bị chèn ép. Mà làm việc lâu, để giữ mạng thì dĩ nhiên họ cũng tích lũy rất nhiều kinh nghiệm thuộc về cái nghề này. Ví dụ như khi gấp rút lên đường hay khi làm việc cần giữ yên lặng, không chụm đầu ghé tai thì thầm nhỏ to. Một là không hy vọng bởi vì tiếng nói chuyện ồn ào thu hút thú biến dị hoặc là zombie, hai là có thể chú ý động tĩnh chung quanh mọi lúc mọi nơi, bảo đảm lúc nguy hiểm giáng xuống thì có thể chạy trốn kịp thời. Phải biết rằng nếu thật sự gặp nguy hiểm, người của chiến đội sẽ không quan tâm sống chết của họ. Ban ngày Võ Cương lên tiếng quát bảo Lan Lan im miệng thật ra là xuất phát từ lòng tốt. Cuối cùng Trương Dịch đã rõ ràng tại sao một đường đi tới đây, hầu như không một ai nói chuyện. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân thôi, Võ Cương cười nói, các cậu mới tới, sẽ tranh miếng ăn với tụi này, cậu hy vọng mọi người có bao nhiêu nhiệt tình với cậu được chứ. Nhưng mà bây giờ các cậu đã là người nhà, đương nhiên sẽ không thế nữa. Quả nhiên, nghe thấy hắn nói như vậy, những người khác đang ăn cơm đều phát ra tiếng cười đầy thiện ý. Cái nghề bán sức lao động này không dễ làm, nhưng cuộc sống cũng không quá tệ, ít nhất được ăn no, còn có thể mang chút ít về. Nếu như gặp chiến đội có lương tâm, không chỉ không bắt bọn họ làm con cờ thí mà còn có thể tận lực bảo đảm che chở an toàn của bọn họ, thù lao cũng phong phú. Ví dụ như chiến đội tranh xanh này vậy, không biết bao nhiêu người chen chúc muốn tới. Nhóm Trương Dịch chiếm mất 4 vị trí khiến cho vài bạn bè của đám người ở đây mất đi cơ hội, không được hoan nghênh là điều rất bình thường. Mà hôm nay Trương Dịch thể hiện thực lực không tầm thường của mình, nhận ra sự tồn tại của zombie biến dị trước cả đội viên trong chiến đội nên được Võ Cương. Thái độ của những người này dĩ nhiên sẽ có chuyển biến. Càng là người nhỏ yếu vì sinh tồn càng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nhỏ bé nào có thể làm cho bọn họ sống sót. Chỉ vì một ngày nào đó lỡ mình gặp phải nguy hiểm, Trương Dịch có thể ra tay cứu giúp, bọn họ sẽ không có khả năng xa lánh lạnh nhạt với anh. Dù cho tính khả thi của việc Trương Dịch ra tay lần nữa rất nhỏ, dù cho thực lực của anh hoàn toàn không đủ để cứu thì họ cũng sẽ không tự bóp nát chút hy vọng này. Vì vậy, nhóm Trương Dịch dùng một loại phương thức hoàn toàn không nghĩ tới đột nhiên được mọi người tiếp nhận. Chạng vạng ngày thứ ba, đoàn xe rốt cục tiến vào khu hồ Càng. Nhưng bởi vì sắc trời đã bắt đầu tối lại, vì lý do an toàn nên chiến đội tranh xanh cũng không lập tức đi tới bệnh viện hồ Càng mà là dọn dẹp một khu nhà gần đấy, nghỉ ngơi ngay tại chỗ đợi đến ngày mai mới tới bệnh viện. Đã vào tới đây rồi Nam Thiệu bèn có vẻ nôn nóng không kiềm chế nổi. Vì vậy ăn xong cơm tối, Trương Dịch nhỏ giọng dặn dò Khương Hồng và Lan Lan hai câu, bèn mượn danh nghĩa đi vệ sinh để ra ngoài với Nam Thiệu. Cả hai đi dọc theo hành lang tránh mọi người ra cửa sau, khi thoát khỏi phạm vi canh gác của chiến đội tranh xanh thì Nam Thiệu lập tức hóa thành hình kiến, mang Trương Dịch bay về hướng nhà mình. Sau 5 phút, hai người đi tới một khu nhà ba sân rộng lớn, tuyết động đã tràn qua tường rào bên ngoài, gần như chôn vùi cả khu nhà. Các nhà bốn phía cũng hầu hết là tình trạng giống như vậy, có lẽ sau trận mưa lớn thì nơi này chưa từng có ai tiến vào. Nam Thiệu quanh quẩn trên không trung một lát, không tìm được nơi đặt chân, cuối cùng chỉ có thể đứng trên nóc nhà. Trên nóc nhà cũng có tuyết động, nhưng có thể bởi vì vị trí cao, tuyết chỉ động đến một mức nhất định rồi sẽ bị đổ xuống, cho nên có thể miễn cưỡng đặt chân. Muốn tìm được manh mối ở nơi thế này không phải là dễ, trên thực tế, khi tìm kiếm trong một vùng trắng xóa mênh mông, Không tiêu tốn quá nhiều thời gian mà Nam Thiệu đã chuẩn xác tìm ra được nhà mình là chuyện chẳng hề dễ dàng. Lúc này không có gì phải chần chừ nữa, hai người dọn dẹp tuyết chỗ họ đang đứng, sau đó trực tiếp đục lỗ trên mái nhà, nhảy xuống. Bên dưới là phòng khách, trong đó lộn xộn ngổn ngang đầy mảnh vỡ của đồ sứ, vàng ngọc, trang sức, còn có tiền mặt trải rác khắp nơi, dường như bởi vì tận thế xảy ra quá đột ngột, người ở đây chạy trốn quá vội vàng. Nam Thiệu nhìn đồ rơi vãi trên mặt đất, sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn không lưng nhặt một chuỗi dây chuyền trân châu, túm chặt trong tay. Phát hiện ra cái gì không, bởi vì không có ánh sáng, Trương Dịch chỉ cảm thấy hắn đã làm gì đó nhưng lại không thể nhìn thấy gì. Không, theo bản năng, Nam Thiệu không muốn nói việc này, nhưng đột nhiên nhớ tới người nói chuyện với mình là Trương Dịch, vì vậy hắn lập tức sửa lời. Em nhìn thấy sợi dây chuyền mà mẹ thích nhất khi còn sống. Trương Dịch cảm thấy bất ngờ với đáp án này, anh từ khẽ một tiếng, không nghĩ ra phải đáp thế nào. Nhưng Nam Thiệu đã tiếp tục nói, miêu tả đại khái những gì hắn nhìn thấy với Trương Dịch. Ông nội và bố em không phải người sẽ để ý những thứ này sau khi đã phát hiện thế sự thay đổi. Xem tình huống chỗ này có lẽ là lúc tận thế vừa mới bắt đầu, khi đó mọi người không biết tiền của, trang sức, vàng bạc còn không bằng một túi bánh mì, cho nên mới tìm kiếm mấy thứ này. Nói đến đây, giọng hắn dần thấp xuống rồi im lặng. Trương Dịch lập tức hiểu suy nghĩ của Nam Thiệu. Ngôi nhà này từng bị ai đó mang đi rất nhiều tiền của trong tình cảnh vội vàng. Nếu không phải chủ nhân, như vậy rất có thể là người giúp việc, tài xế, bảo vệ may mắn còn sống sót, hoặc là người bên ngoài vào. Mà bọn họ dám làm như vậy, khả năng duy nhất chính là chủ nhà không ở đây, hoặc nói đúng hơn là không còn nữa. Xem những phòng khác đi, suy đoán chỉ là suy đoán, chỉ khi nhìn thấy tận mắt mới có thể khẳng định, ai biết lúc đó đã xảy ra tình huống đặc biệt gì khiến chủ nhà rời đi trước hay không. Nam Thiệu gật đầu đồng ý, hắn để Trương Dịch chờ ở đây. Mình thì quen thuộc tìm ra nguồn điện khẩn cấp và bật lên, trong phòng lập tức trở nên sáng ngời, bởi vì có tuyết dày ngăn cách, hoàn toàn không cần lo lắng bị bên ngoài chú ý tới. Trương Dịch am hiểu việc thông qua dấu vết lưu lại để suy đoán chuyện đã xảy ra hơn Nam Thiệu. Nếu như Nam Thiệu chỉ căn cứ vào di vật của mẹ cùng với hiểu biết về người thân để suy đoán, thì sau khi Trương Dịch dò xét hiện trường, anh có thể xác định người gây ra khung cảnh hỗn loạn này vừa không phải là chủ nhà cũng không người ngoại tới. Mà là nhân viên nội bộ biết rõ kết cấu khu nhà, nhưng anh không nói ra, chỉ yên lặng theo Nam Thiệu đi đến phía sau. Giữa các khu nhà có hành lang uốn khúc thông nhau, tuy tuyết động trong sân đã chất cao nhưng trên hành lang uốn khúc lại sạch sẽ, lúc này, dưới ánh đèn chiếu rọi trong nó cứ như một đường hầm kín. Khu nhà này trước đây trồng không ít hoa cỏ quý báu, sau khi ông nội về hưu thì nhổ hết đống đó đi, tự mình trồng chút rau dưa, ngô, ớt, thế mà phát triển tốt lắm, tiết kiệm được cả tiền mua thức ăn. Đi trong lối đi xây bởi băng tuyết, rõ ràng là không nhìn thấy tình huống bên ngoài nhưng từ hồi ức của Nam Thiệu, Trương Dịch dường như thấy được bắp ngô trổ cờ, cà tím nặng trĩu rủ xuống, vườn ớt sai trái giữa bốn bờ trồng hè xanh mướt, hình ảnh tràn đầy sức sống. Mà lúc bước đi, vai anh không cẩn thận đụng vào tường tuyết bên cạnh, khiến một đống tuyết ào ào ào rơi xuống, cảm giác lạnh như băng nháy mắt kéo anh về hiện thực. Trong hiện thực chỉ còn lại băng tuyết, lạnh giá, cùng với yên tĩnh và bóng đêm vô tận, anh chợt ngơ ngác. Đột nhiên có hơi đồng cảm với tâm tình Nam Thiệu bây giờ. Nam Thiệu không nói nữa, đến tận lúc đi vào gian phòng trong ngôi nhà chính giữa, nhìn thấy mấy thi thể chỉ còn lại xương trắng, sắc mặt vẫn luôn cứng đờ của hắn mới xuất hiện chút dao động. Hắn nhìn chằm chằm xương trắng trên mặt đất, hồi lâu vẫn không có bất cứ động tác gì. Trương Dịch vươn tay nắm chặt tay Nam Thiệu, phát hiện toàn thân hắn đang nhẹ nhàng run rẩy không thể kiềm chế. Nhìn quần áo thì hình như là bảo vệ, Trương Dịch biết là hắn quan tâm quá ác tâm tình sẽ bị rối loạn, vì vậy anh lên tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, trong nháy mắt khi câu nói này lọt vào trong tai, bàn tay Nam Thiệu lập tức nắm chặt, kiên định mạnh mẽ nắm lấy tay Trương Dịch, trầm giọng nói, anh nói không sai. Trong này không có ông nội và bố em, đúng lúc này, hướng phòng sách đột nhiên truyền ra hai tiếng đập cửa oanh oanh, giống như là có thứ gì đó muốn đi ra. Nam Thiệu thả tay Trương Dịch ra, bước nhanh tới. Khi Trương Dịch chạy đến, phát hiện hắn đang thẫn thờ đứng trước cửa, mặc cho một zombie tuổi già vùng vẫy cào cấu. Lúc này hắn vẫn đang ở trạng thái thú hóa, còn zombie kia rõ ràng là chưa từng trải qua tiến hóa, chỉ có năng lực của thời kỳ ban đầu, không thể tổn thương được hắn. Có lẽ ông nội đã biến đổi khi tận thế mới bắt đầu, sau đó bị người may mắn sống sót nhốt trong phòng. Nhìn zombie bị trói trên ghế lại vẫn giãy giụa gào thét không ngừng, Nam Thiệu nói, sắc mặt không còn đau thương như lúc ban đầu nữa. Trên thực tế, kết quả này nằm trong dự liệu của hắn, ông nội tuổi già sức yếu, tỷ lệ hóa thành zombie rất cao, hắn muốn tới đây nhìn rõ ràng là vì còn ông một chút hy vọng mà thôi. Dù sao không phải là không có người già sống sót trong tận thế, lúc này khi kết quả rõ ràng trước mắt, tuy hắn đớn đau nhưng lại không phải không thể chấp nhận, chỉ là tâm trạng cần chút thời gian để sắp xếp lại mà thôi. Anh đi dọn sân xem còn có ai khác hay không, Trương Dịch không biết phải an ủi ra sao, chỉ có thể nói vậy. Không ngờ Nam Thiệu lại lắc lắc đầu, không cần đâu. Ba em không sống ở đây, tận thế bắt đầu từ lúc sáng sớm, ba lại càng không có khả năng ở đây. Ngoài ra, mấy chú bác của em cũng không sống ở đây, nói đến đây, hắn lau mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà. Lát sau mới tiếp tục nói, cứ như vậy đi, hắn chỉ thân thiết với ông nội, còn những người khác, kể cả ba ruột thì cảm tình rất nhạt nhòa. Chuyện này có liên quan đến người mẹ mất sớm của hắn, cũng liên quan đến xu hướng tình dục của hắn. Thấy hắn nói vậy, Trương Dịch cũng không miễn cưỡng, anh liếc nhìn zombie già ngồi trên ghế, bởi vì không ăn uống gì mà gầy trơ cả xương, anh do dự một chút, nói, giúp ông An nghỉ đi. Nam Thiệu trầm mặt, qua hồi lâu mới khẽ từ một tiếng, bước lên muốn đến gần ông nội mình. Để anh đi, Trương Dịch nhanh chóng ngăn cản hắn, việc này nếu để Nam Thiệu tự làm thì quá mức tàn nhẫn. Vâng, dường như Nam Thiệu thở phào nhẹ nhõm, xoay người. Ngoại trừ chôn cất ông nội, Nam Thiệu dọn dẹp cả những thi thể khác, xếp đồ vật vương vãi trở về vị trí cũ, khôi phục gian nhà trở lại nguyên trạng trong ký ức, sau đó hắn ngồi một mình trong phòng sách yên tĩnh một hồi. Đến khi hắn đi ra, hai người trở về sân đóng quân thì cũng đã gần 3 tiếng trôi qua. Hai người lẻn vào từ hướng cổng sau như trước, Nam Thiệu khôi phục hình người, đang mặc quần áo trong góc tối ở hành lang, không ngờ lại khiến người trực đêm chú ý. Ai ở đó, một luồng sáng chiếu tới, rơi xuống trên người Trương Dịch và Nam Thiệu. Kết quả không chờ Trương Dịch mở miệng giải thích, luồng sáng kia đã dời đi. Trời lạnh vậy mà còn nổi ham muốn, thật là đàn ông ha, người kia hò hét rời đi, rõ ràng là đã hiểu lầm hai người. Cả hai không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Còn việc người nọ hiểu lầm hay không cũng không quá quan trọng, lúc này đêm đã khuya, tất cả mọi người đều ngủ say. Bọn họ vừa tiến vào Khương Hồng tức khắc mở mắt ra, nhổng dậy định hỏi kết quả ra sao, nhưng chú ý thấy rõ ràng Nam Thiệu đang không vui nên cô ngừng miệng đúng lúc, chỉ gật đầu với hai người, sau đó nằm xuống ngủ. Ngày kế, đoàn xe đi đến bệnh viện Hồ Càng không gặp phải tình cảnh quá mức nguy hiểm nào, thuận lợi vận chuyển tất cả thiết bị có thể di động trở về. Nhưng ánh mắt của thành viên chiến đội chanh xanh nhìn về phía hai người Trương Dịch có vẻ là lạ, ắt hẳn là đã nghe nói về chuyện đêm trước. Sau nhiệm vụ lần này, mấy người Trương Dịch không lập tức nhận thêm việc đi theo xe nữa, mà tự mình thuê xe mang theo hai đứa trẻ và ú ú ra ngoài săn giết zombie và sinh vật biến dị mấy ngày, tiện thể huấn luyện cho Lan Lan. Sau khi kiếm đủ tinh hạch và nguyên liệu nấu ăn biến dị cho cả tháng mới quay lại căn cứ, buổi tối, mọi người đang tụ tập bên bếp ăn cơm, thảo luận thu hoạch sau khi đi săn. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ ra có ai quen biết để tới thăm vào lúc này. Trương Dịch đứng dậy, không quên cầm lấy dao phay đặt bên cạnh, rồi mới đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là một thanh niên chừng hơn 20 tuổi, nhìn hơi quen mắt, mà nhất thời anh lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trương Dịch đang muốn mở miệng dò hỏi lại nghe tiếng Nam Thiệu truyền đến từ phía sau. Là cậu à? Trương Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn, rồi lập tức hiểu ra, người này hơi giống Nam Thiệu. Chả trách anh lại cảm thấy quen quen, đang muốn nghiêng thân mời người tiến vào, nào hay người kia quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, vứt ra một câu, đi theo tôi, bác cả muốn gặp anh. Sau đó cậu ta quay người xuống lầu, khuôn mặt Nam Thiệu lộ vẻ không vui, chút vui sướng khi nhìn thấy người thân lập tức tiêu tan không còn bóng dáng, nhưng hắn vẫn buông bác xuống, dặn dò Trương Dịch vài câu rồi vội bước theo. Người kia là Nam Húc, con thứ hai của chú ba hắn, nhỏ hơn hắn vài tuổi. Xưa nay hai người không hòa thuận. Nam Thiệu vốn nghĩ tận thế làm người thân ly tán, có người sống đã là tốt rồi, chút mâu thuẫn nhỏ trước đây không đáng tính toán. Hắn muốn khiến thái độ của mình tốt hơn một chút, ai biết đối phương lại không có ý định hòa giải. Đã vậy, hắn đương nhiên cũng chẳng cần nồng nhiệt với kẻ thờ ơ như thế làm gì. Dọc đường đi, Nam Húc đi trước, Nam Thiệu đi sau, khoảng cách chừng 50 mét, như là hai người qua đường không liên quan đến nhau. Sau mười mấy phút, trong một tòa biệt thự, Nam Thiệu gặp được bác cả của hắn, Nam Thừa Trạch. Mấy ngày trước biết cháu đã đến căn cứ, bác để Tiểu Húc đi tìm mấy lần nhưng lại không gặp được, Nam Thừa Trạch nói. Nhìn ông có vẻ sống cũng không tệ lắm, nơi ở lớn, còn có nhân viên bảo vệ, mặt mày hồng hào, dường như địa vị trước tận thế giúp ông vẫn được lợi sau tận thế. Cháu đi ra ngoài săn thú, Nam Thiệu giải thích ngắn gọn, nhìn hai người thân còn lại trên đời của mình lại cảm giác không có lời nào để nói. Nam Thừa Trạch hỏi về dị năng của hắn. Sau tận thế đã trải qua chuyện gì, giọng điệu lạnh nhạt chẳng có chút cảm giác quan tâm nào, giống như đang làm thủ tục thì đúng hơn. Nam Thiệu vốn còn chút tâm tình mong đợi, bây giờ rốt cuộc lại khôi phục bình tĩnh không dao động, mặt ngoài vẫn lễ phép, trả lời lại rất qua loa. Ngày tận thế xảy ra, ba cháu ngồi chuyến bay 8 tiếng tới nước Z bàn chuyện làm ăn. Lát sau, Nam Thừa Trạch nhắc tới tình hình của ba Nam Thiệu. Tuy bọn họ không ưa Nam Thiệu nhưng tình cảm giữa anh em trong nhà cũng tạm được, luôn giữ liên lạc, cho nên biết rõ tin tức của nhau còn hơn cả đứa con trai Nam Thiệu này. Một nhà ba anh em trai và hai em gái, ngoại trừ ba Nam Thiệu đi con đường kinh tế, mấy người còn lại đều đi theo chính trị. Chính trị và kinh tế, hai lĩnh vực hoàn toàn không đối lập, trái lại còn hỗ trợ lẫn nhau. Trên thực tế, ba Nam Thiệu có địa vị không hề thấp trong mấy anh chị em, chỉ là một câu trần thuật đơn giản. Nam Thiệu lại có thể hiểu rõ khi đó đi máy bay sẽ có kết cục ra sao. Người thông minh vốn chẳng cần hỏi quá rõ ràng, tránh việc phải lột da, róc xương, máu chảy đầm đìa mà bóc trần chân tướng tàn khốc. Cho dù Nam Thiệu vẫn không gắng hết sức tìm kiếm tin tức về ba mình nhưng trong tiềm thức thật ra thì hắn vẫn ôm kỳ vọng mà ngay chính hắn cũng không phát hiện ra được. Lúc này nghe được tin tức này, hắn chợt cảm thấy tự hồ bản thân mất đi thứ gì đó, cả người trống rỗng cực kỳ khó chịu. Nói là đau thương thì cũng không đến nỗi. Chỉ là tâm tình không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Cháu qua đây giúp bác đi, dù gì cũng là người một nhà, đáng tin hơn người ngoài nhiều. Hiện tại xã hội đã thành thế này rồi, cháu yêu nam hay nữ bác cũng lười quản. Nam Thừa Trạch nói, lời này vừa nói ra, sắc mặt Nam Húc vẫn luôn ngậm lấy nụ cười lạnh đứng ở bên cạnh nhất thời trở nên hết sức khó coi. Không được, Nam Thiệu từ chối Nam Thừa Trạch ngay cả cái cớ cũng chẳng tìm. So với thủ đô có người thân may mắn còn sống, hắn lại càng muốn sống tại căn cứ hy vọng hơn. Hắn muốn ở cùng với người hắn yêu và cả con trai bé bỏng cùng với rất nhiều bạn bè. Hắn thực sự đã quá phiền đối với chuyện tranh đấu thiệt hơn giữa người và người rồi. Bác cả của Nam Thiệu cũng không miễn cưỡng, hiển nhiên ông gọi Nam Thiệu lại đây cũng chỉ xuất phát từ suy nghĩ chăm sóc người thân. Ông không biết dị năng của Nam Thiệu đặc biệt nhường nào, hiển nhiên sẽ không quá coi trọng. Nếu Nam Thiệu không tiếp nhận tấm lòng của ông vậy thì ông cũng vui vẻ thoải mái. Đâu thể vì một đứa cháu trai chẳng quá thân thiết mà làm cho đứa cháu yêu của mình mất vui. Rời khỏi biệt thự của Nam Thừa Trạch, bước ở trong đêm đen, Nam Thiệu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Hắn ôm chặt hai cánh tay của chính mình theo bản năng, chân bước nhanh hơn. Trở lại căn hộ ấm áp nhỏ bé thuộc về mình, mấy người Khương Hồng đã ngủ, chỉ còn mỗi Trương Dịch vẫn ngồi ở bên bếp lửa chờ hắn. Nhìn thấy hắn trở về, Trương Dịch vừa định mở miệng dò hỏi, đã bị hắn ôm chặt lấy, tàn nhẫn mà hôn lên đôi môi. Đêm đó, Nam Thiệu nhiệt tình như thể thiếu niên mới nếm thử trái cấm. Hôm sau trời vừa sáng, Nam Thiệu và Trương Dịch đi tìm người gỡ bỏ thông báo tìm người của mình. Tuy rằng còn vài ngày nữa mới hết hạn nhưng tinh hạch sẽ không được trả lại, có điều họ cũng chẳng để tâm vài viên tinh hạch này vì vậy chẳng so đo gì nhiều. Không nghĩ tới nhân viên nhìn vẻ mặt của hai người dễ chịu như thế nên thái độ tốt hơn rất nhiều, hiển nhiên lúc thường không ít người đã từng dây dưa phân bua vì chuyện như vậy, cực kỳ phiền phức. Lúc Nam Thiệu và Trương Dịch sánh vai đi ra ngoài, một người đàn ông vội vã đi vào, sượt qua người họ. Gần như là cùng một lúc, Nam Thiệu và người kia đồng thời quay đầu lại, hai bên đối diện nhìn nhau. Mười mấy phút sau, Nam Thiệu và người kia cùng ngồi xuống trong một quán rượu nhỏ, Trương Dịch thì lại về nhà trước. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy cậu, người kia gọi một bình rượu, hai đĩa đồ ăn, tự rót rượu cho mình và Nam Thiệu rồi nói. Vẻ mặt anh ta có chút thổn thức, còn có chút lúng túng không dễ phát giác. May mắn thôi, Nam Thiệu khẽ cong khóe miệng, người này tên là Tôn Ngu, chính là một trong những người bạn ở thuở đầu tận thế đã sống vai cùng Nam Thiệu phá vòng vây thoát ra khỏi thành phố thương. Cả nhóm cùng nhau chiến đấu nửa năm, cuối cùng lại vứt bỏ hắn khi hắn bị zombie cắn ở huyện Tử Vân. Người vừa nãy là... Nhìn qua mạnh hơn Nam Duy nhiều, Tôn Ngu hổ thẹn trong lòng, vội chuyển đề tài câu chuyện. Trương Dịch. Anh ấy tên là Trương Dịch, Nam Thiệu trịnh trọng giới thiệu. Bởi vì đối phương đề cao Trương Dịch cho nên thái độ của hắn rõ ràng dịu đi rất nhiều. Cậu ấy, vẫn y như cũ, Tôn Ngu nở nụ cười, rốt cục cảm thấy được người trước mắt vẫn còn rất quen thuộc. Chỉ có điều sau khi cười xong, anh ta bèn trở nên nghiêm túc, cậu đừng như vậy mãi, thích một người là sẽ moi hết tim gan ra, ít nhiều gì chừa chút đường lui cho bản thân đi. Trên thực tế, trước đây không chỉ một lần Tôn Ngu khuyên nhủ Nam Thiệu như vậy, chẳng qua người ta vốn dĩ chẳng nghe lọt, bây giờ trải qua rất nhiều chuyện. Không biết Nam Thiệu có thay đổi hay không? Nam Thiệu vốn không muốn giải thích, dù sao quan hệ đôi bên đã không thể trở lại như lúc ban đầu, nhưng nhịn một lát hắn lại nhịn không được, vội biện bạch một câu. Trương Dịch xứng đáng, sau đó hắn không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này với người khác nữa, vì vậy chủ động dò hỏi, cậu tới đây khi nào? Những người khác đâu? Rõ ràng Nam Thiệu không muốn nói nhiều về vấn đề này, Tôn Ngu cũng không muốn mất mặt, vì vậy thuận theo ý hắn mà đổi đề tài, chắc khoảng nửa năm. Lúc trước cậu, chúng tôi rời khỏi huyện Tử Vân đến căn cứ Bác Vệ, cũng không dừng lại nơi đó quá lâu, vừa vặn có một đoàn xe lên phía Bắc nên chúng tôi nhân cơ hội ấy gia nhập. Khi đó không chỉ tụi này đâu mà còn có rất nhiều đội nhỏ hay những người lưu lạc cùng đi. Nói đến đây, Tôn Ngu dừng một chút, dường như cân nhắc có nên nói hay không, cuối cùng vẫn tự nói ra trước khi Nam Thiệu chủ động dò hỏi. Chúng tôi định mang Nam Duy trở lại thủ đô, nhưng khi đó cậu ta mê mẩn một cô gái, không chịu đi theo thế nên chúng tôi cũng mặc kệ cậu ấy. Vốn trước kia mọi người nể mặt Nam Thiệu nên mới cực kỳ khoan dung độ lượng đối với Nam Duy, về sau thì là hổ thẹn với Nam Thiệu nên mới muốn chăm sóc cho cậu nhiều hơn một chút. Thế nhưng nếu chính cậu tìm đường chết, dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ không can thiệp sâu. Cho nên sau đó nó xảy ra chuyện gì thì các cậu cũng không biết sao, Nam Thiệu hỏi. Cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Tôn Ngu kinh ngạc hỏi. Nam Thiệu lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Nhớ tới tình trạng bi thảm của Nam Duy khi gặp lại ở Bác Vệ, tất nhiên không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hắn vẫn luôn không hỏi, bây giờ biết được Tôn Ngu cũng không rõ ràng, có lẽ về sau cũng có không cơ hội biết rõ chuyện này nữa. Cũng may có vẻ như Nam Duy cũng không giống như vẫn canh cánh trong lòng vì quãng thời gian đó, như vậy hãy cứ để quá khứ triệt để vùi sâu vào trong bụi trần đi. Một đường lên phía Bắc, tuy rằng đội ngũ rất lớn nhưng mà thu hút zombie cũng nhiều, sau đó chúng tôi gặp lần biến đổi thứ hai. Ngày ấy thực vật biến dị mọc lên như nấm, thật thảm khốc, Tôn Ngu tiếp tục trả lời vấn đề trước đó của Nam Thiệu, khi nhớ lại quãng thời gian từng trải qua khi ấy, trên mặt anh ta vẫn còn vương đầy sợ hãi, người chết liên tiếp cứ như ngã rạ. Chờ tới lúc đến căn cứ thủ đô, những người còn lại chỉ còn không đủ một phần năm. Mấy người An Tử, Lão Cửu đều chết hết, cũng chỉ còn sót lại tôi với Đại Đế thôi. Đến nơi này thì tôi và Đại Đế cũng tách ra, Đại Đế có dị năng, trong nhà còn có người nên gia nhập quân đội. Tôi chẳng có năng lực gì, ha ha, hiện tại làm chân chạy vặt trong một chiến đội nhỏ. Như vậy sao, Nam Thiệu dường như có hơi phiền muộn nhưng cũng không quá nhiều cảm xúc, hắn tự nói nhỏ một câu, sau đó cũng chẳng còn gì để nói nữa. Chuyện của mình thì hắn lại càng không muốn nhắc tới. Thực ra Tôn Ngu rất muốn hỏi nhưng lại cảm thấy không tiện mở miệng, dù sao nếu như Nam Thiệu muốn nói, tất nhiên là sẽ phải nói kể từ khi họ vứt bỏ hắn một mình. Nhất thời bầu không khí trở nên trầm lặng. Tôi phải đi thôi, Nam Thiệu đứng lên. Từ Tôn Ngu há miệng tựa như muốn gì đó nhưng mà cuối cùng vẫn không giữ người lại. Chỉ có điều khi Nam Thiệu sắp ra khỏi cửa, Tôn Ngu không nhịn được hô một tiếng, Nam Thiếu, tôi thuộc chiến đội trùng nham. Không bằng cậu, và người kia của cậu cũng tới đi, tôi sẽ nói một tiếng với đội trưởng, anh ta không biết lúc này Nam Thiệu có thức tỉnh dị năng hay không nhưng vẫn mở lời như vậy, có thể thấy được đúng là xuất phát từ ý tốt. Tôn Ngu vốn không phải người thức tỉnh, địa vị trong chiến đội chẳng hề cao, muốn đi tìm đội trưởng xin nhận người, có thể không chỉ là ân tình mà đôi khi còn là thứ khác, nhưng Nam Thiệu cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay, biến mất rất nhanh ở trong dòng người. Tôn Ngu biết về sau bọn họ có khả năng không còn cơ hội ngồi cùng một chỗ nữa rồi, anh ta ngồi yên tại chỗ phút chốc, uống một hớp rượu trong chén, sau đó gọi nhân viên phục vụ gói thức ăn lại rồi thanh toán số tinh hạch khiến anh ta xót xa. Cuối cùng anh ta mang theo gói đồ ăn chậm chậm trở về, lưng hơi còng xuống, sớm đã mất khí phách và tự tin đã từng tồn tại. Trước khi hội nghị được tổ chức nửa tháng, Tống Nghiễn đã đến được căn cứ thủ đô, đi theo hắn có Lý Mộ Nhiên, Thẩm Trì và Đặng Tấn. Trên nửa đường đi Đặng Tấn chuyển hướng về Nhữ Châu chứ không tới căn cứ thủ đô. Từ chỗ Thẩm Trì biết được, nhà họ Đặng chỉ còn lại chị hai của Đặng Tấn là Đặng Anh, lúc này cô đang ở Nhữ Châu. Nhà họ Đặng cũng có địa vị cao trong quân đội, quan hệ thân thiết với nhà Tống Nghiễn, dù sau tận thế cả nhà gần như chết hết, nhưng Đặng Anh may mắn sống sót vẫn có sức kêu gọi rất lớn ở trong quân đội. Đương nhiên, việc này có liên quan đến địa vị cũng như năng lực của chính cô, vào lúc tận thế xảy ra. Cô đã thức tỉnh hai hệ dị năng mộc và hỏa, thực lực mạnh mẽ nên nhanh chóng thu nạp cấp dưới, chiếm giữ một vị trí ở căn cứ thủ đô. Sau đó bởi vì Tống Đình không cam lòng cấp cao trong căn cứ bị Võ Tông điều khiển, và chế độ phân biệt đối xử với người thường, coi những người chưa thức tỉnh như súc sinh nô lệ, nên tức giận mà rời khỏi thủ đô để bắt đầu lại từ đầu, cô cũng dẫn người đi theo luôn. Một phần xuất phát từ tình cảm lâu năm với nhà họ Tống, còn lại thì chính là vì kiêng kỵ sự tồn tại của Võ Tông. Lần này Đặng Tấn về thủ đô chính là để tìm người thân, sau khi biết chị gái ở Nhữ Châu, đương nhiên phải đi về phía đó. Mà khiến Trương Dịch và Nam Thiệu bất ngờ chính là, đi cùng nhóm Tống Nghiễn đến thủ đô còn có cả người của thôn Tam Gia do ông Lưu Thất dẫn đầu, Kiều Dũng, Thạch Bằng Tam cũng trong hàng ngũ đó. nhưng hai bên là do gặp nhau trên đường, vì vậy mới cùng đồng hành. Bởi vì có thôn Tam Gia làm chỗ dựa, những người già yếu bệnh tật hay những người chưa thức tỉnh đã hoàn toàn ổn định, sự tồn tại của Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam không còn mấy quan trọng nữa. Tính hai người vốn không chịu ngồi yên, cũng chẳng thích dừng lại một chỗ quá lâu, trước kia thì không thoát được trách nhiệm trên người, hiện tại rảnh rỗi thảnh thơi. Lại vừa vặn ông Lưu Thất muốn tới thủ đô dự họp cho nên hai người họ bèn đi theo. Bên thủ đô cố ý mở một khu phố để đón tiếp tất cả những người đến tham dự hội nghị, bởi vậy đã giúp họ tiết kiệm được thời gian tìm chỗ ở. Tống Nghiễn và ông Lưu Thất chọn hai khu nhà liền kề để thuận tiện chăm sóc lẫn nhau. Thẩm Trì quả thật làm trùm của nơi này, bên này mọi người vừa mới sắp xếp ổn thỏa xong, bên kia anh ta đã liên lạc được với Trương Dịch và Nam Thiệu. Mọi người đã lâu không gặp, đương nhiên là rất vui mừng. Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam còn mừng hơn, sau vài câu hàn huyên bèn vác Trương Duệ Dương lên đi chơi rồi. Hơn nửa năm này, Nam Thiệu và Trương Dịch ngoài việc định kỳ ra ngoài căn cứ săn zombie và sinh vật biến dị để lấy tinh hạch cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày cùng với nguyên liệu. Nấu ăn thì chính là dùng thân phận bán sức lao động ngục lặn trong mấy đội săn bắn, trà trộn trong đám người tầng chót, thông qua các loại thủ đoạn thu thập được khá nhiều tin tức. Mà trong quá trình này, Khương Hồng rốt cục đã gia nhập chiến đội, cũng chính là chiến đội chanh xanh khi lần đầu đến thủ đô họ từng đi theo làm nhiệm vụ. Sau hai lần hợp tác với đội, thực lực của cô đã được các thành viên công nhận tán thành nên trực tiếp mời vào đội. Ngược lại thì Lan Lan vẫn không có đội nào tiếp nhận, một là bởi vì cô bé quá nhát gan không huấn luyện được, còn lại thì chính là thực lực bình thường lại không sử dụng được dị năng. Khương Hồng mang theo cô bé đi theo cũng gặp khá nhiều trắc trở, cuối cùng không thể không tạm thời từ bỏ, thầm nghĩ chờ sau khi bản thân đứng vững trong chiến đội chanh xanh, lấy được quyền lên tiếng sẽ tới đón cô bé về. Vì vậy sau khi Khương Hồng gia nhập chanh xanh, Lan Lan không thể làm gì khác là làm cái đuôi nhỏ giống Trương Duệ Dương hay Ú Ú đi theo sau Nam Thiệu và Trương Dịch. Đương nhiên, đội hình như vậy là khi Trương Dịch ra ngoài đi săn zombie và tìm đồ ăn. Nếu như là đi làm thuê thì Trương Duệ Dương và Ú Ú không thể đi theo được. Đang có một nhóm người sống sót không có người dị năng che chở và cũng không muốn trở thành nô lệ trốn bên trong hệ thống thoát nước ở thủ đô, việc này hẳn mọi người đã biết. Một tháng trước căn cứ đã ban bố biện pháp, dành riêng ra một khu vực cho những người này cư trú, trả lại thân phận tự do cho bọn họ để họ không còn là người lệ thuộc vào người dị năng hay nô lệ nữa. Tuy rằng khu vực này ở ngoại ô, nhà cửa cũng đơn sơ nhưng lại có tường rào che chắn, dù thế nào cũng tốt hơn trốn dưới cống thoát nước cả ngày không thấy được ánh sáng. Trương Dịch nói với đám Tống Nghiễn những tin tức mà mình và Nam Thiệu đã thu thập được trong hơn nửa năm nay ở thủ đô, chưa bàn tới việc chúng có hữu dụng với Tống Nghiễn và ông Lưu Thất khi tham gia hội nghị hay không nhưng ít nhất còn có thể chuẩn bị sẵn tâm lý. Trước mắt tuy rằng quy định bắt những người không phải người thức tỉnh làm nô lệ vẫn còn nhưng đã có chiều hướng hủy bỏ rồi. Không chỉ vậy, mấy tháng qua đám con cháu võ tông ngang tàn ngỗ ngược thích giết hại người khác vô cớ đã bị trừng trị liên tục, thậm chí có vài kẻ còn mất mạng. Trong căn cứ mặc kệ là người thức tỉnh hay không thức tỉnh đều vỗ tay vui mừng, dần dần đám võ tông đàng hoàng hơn nhiều rồi, bắt đầu biết xoa dịu lòng người rồi đây, ông Lưu Thất ngậm tẩu thuốc cười ha ha, không quá quan tâm chuyện này. Ông vốn chỉ ông chút ít mong đợi khi đến thủ đô, ông không có dục vọng đối với quyền lực giống nhiều người khác, trong lòng ông, người dân của thôn Tam Gia có được sự bảo vệ để sống qua ngày là điều quan trọng nhất, nếu phía thủ đô làm tốt thì ủng hộ chút cũng không sao. Nhưng khi nghe đến phong cách làm việc của Võ Tông và sự phân chia giai tầng ở thủ đô, ông bèn cảm thấy mọi người không đi chung một con đường, ông vẫn chỉ nên đường hoàng tới đây du lịch để thêm chút kiến thức thôi. Người ở tầng đáy thủ đô đều biết lãnh đạo cấp cao của căn cứ muốn tổ chức hội nghị, hiện đang âm thầm lan truyền tin đồn rằng căn cứ muốn khôi phục lại thể chế trước tận thế, hy vọng Trung ương có thể tiếp tục nắm quyền địa phương. Phần lớn mọi người đều thấy đó là lẽ đương nhiên, Trương Dịch nói tiếp, bây giờ đường xá không thông, giao thông bất tiện, dù hắn muốn thì cũng không dễ dàng như vậy, Tống Nghiễn trả lời một câu, cũng không thấy áp lực gì. Căn cứ hiện tại của hắn thực sự quá nhỏ, không nhất định bị kẻ khác đặt vào mắt, có lẽ đến lúc đó chỉ cần nhìn người ta cấu xé là được. Bên này Trương Dịch thu thập các loại tin tức là một chuyện, tình báo do Nhữ Châu cài vào thủ đô cũng sẽ báo cáo lại đây. Mấy ngày tới Tống Nghiễn chắc chắn đều sẽ rất bận rộn. Không chỉ hắn cần phải xem xét những tin tình báo này một lần mà Thẩm Trì cũng phải tập hợp tình báo từ hai phe, sau đó chọn lọc tin có giá trị, vừa cung cấp cho Tống Nghiễn làm tham khảo, vừa phải gửi tới Nhữ Châu cho Tống Đình. Nói cách khác trước khi trở về căn cứ hy vọng, e là họ chỉ có đêm nay có thể tụ tập một chỗ dễ dàng trò chuyện, kể lại những chuyện đã xảy ra từ sau khi ly biệt. Chờ Trương Dịch nói xong, Lý Mộ Nhiên cũng kể về những chuyện trong căn cứ Hy Vọng sau khi anh đi, còn cả chuyện về thôn Tam Gia nữa. Trong đó đáng nhắc tới chính là sau khi Trương Dịch đi không bao lâu, Lý Mộ Nhiên và Tống Nghiễn đã từng đến thành phố Trác Phong một chuyến. Cô còn nhớ lời thỉnh cầu của ông Lâm Đê O Nho bảo họ sau khi yên ổn thì quay lại giúp ông. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.